Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1123, chương 1148, đẹp trai. Hạ Tân từ trường học ly khai, đi tới cửa trường học phía trước khúc quanh, hơi chút đợi một chút, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng tới rồi, một thân trắng như tuyết váy, mảnh khảnh tư thái. Như băng tuyết mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, là của nàng tiêu chí. Ở Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên người thời điểm, Hạ Tân cảm giác không khí đều giảm vài độ. Đi thôi, Lãnh Tuyết Đồng thản nhiên nói. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều. Hai người chuẩn bị đi cách vách Walmart siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cùng ở nhà tươi rông chuẩn bị phẩm, bởi vì hôm nay là siêu thị đánh gãy ngày. Sẽ có không ít chiết khấu, mua thêm một chút đồ đạc chứa đựng một cái, để phòng bất cứ tình huống nào. Đây là cần kiệm công việc quản gia căn bản. Lãnh Tuyết Đồng cũng có chút đồ đạc muốn mua, liền cùng nhau tới. Trong siêu thị rất nhiều người, người đến người đi, hi hi nhương nhương, hầu như chen đầy cái này toàn bộ thế giới lớn nhất nhãn hiệu siêu thị. Thậm chí có chút giá hàng trong lúc đó, liền một cái có thể đi đường cũng không có, chỉ có thể dựa vào chen. Nhìn cái này chật chội sóng người, Lãnh Tuyết Đồng hơi có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Hạ Tân đề nghị, nếu không ngươi ở đây cửa chờ ta. Không có việc gì, Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu. Vậy được rồi, lôi kéo ta, chớ ném. Tại sao ta cảm giác ngươi đem ta làm ngu ngốc? Không phải, ta là làm ngươi dân mù đường. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sinh khí. Hạ Tân lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng thủ đoạn xuyên toa ở trong đám người. So sánh còn lại trung niên, hoặc là lúc tuổi già phu phụ, hai người như vậy một đôi nam nữ trẻ tuổi liền có vẻ hơi khác loại. Trên cơ bản sẽ đến mua thức ăn, nhất trẻ tuổi cũng đều là 25 phía sau vợ chồng. Có rất ít hai cái 20 tới tuổi không tới nam sinh nữ sinh tới được. Ở độ tuổi này, không phải gọi thức ăn ngoài, chính là dưới tiệm ăn. Hai người coi là đặc biệt. Hạ Tân lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng thủ đoạn cầm đầu mở đường đi ở phía trước, giúp nàng đẩy ra chật chội đoàn người. Lãnh Tuyết Đồng mắt liếc Hạ Tân lôi kéo hắn tay, đi theo hắn phía sau, đi trước mua thịt loại A. Cơ bản quá 4 giờ rưỡi, tốt thịt sẽ bán sạch, ngày hôm nay có thể sẽ sớm hơn. Thịt ba chỉ, thịt bắp đùi, xương sườn đánh 8 gãy đâu, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện, Hạ Tân cười nói, vậy thì tốt quá, liền mua cho ngươi điểm cây cải củ rau xanh a. Dinh dưỡng phong phú, mùi ngon, còn tiết kiệm tiền. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta đánh chết ngươi tin không tin. Hai người một bên vấp lấy miệng, một bên chọn nguyên liệu nấu ăn. Bán xong đồ ăn, lại mua không ít đồ ăn vặt, hoa quả, còn có bánh kem, mảnh nhỏ, sô-cô-la quả đông lạnh gì gì đó. Lãnh Tuyết Đồng mắt liếc Hạ Tân trong tay chuỗi dài đồ đạc, trong lòng biết Hạ Tân ý tưởng. Nguyên liệu nấu ăn bình thường là mua làm thiên tân tiên. Hạ Tân ngày hôm nay mua rõ ràng quá nhiều, bởi vì buổi tối sẽ có khách nhân muốn tới, có lẽ phải chiêu đãi bọn họ ăn cơm chiều, cho nên mua hơn chút đồ ăn. Nhưng cho dù Hạ Tân đang cười, nàng cũng có thể từ Hạ Tân trong ánh mắt phát giác vài phần bất an. Còn có cái gì muốn mua sao? Không có à. Hạ Tân hai tay nói cái túi lớn, lại ôm cái túi lớn. Lãnh Tuyết Đồng thì là một tay nhấc lấy bao, một tay mang theo cái túi nhỏ. Hai người mới vừa đi ra cửa, liền nghe được có người hô to. Đoạt tiền, đoạt tiền, đoạt tiền, rõ như ban ngày đoạt tiền. Bởi vì siêu thị bên trái chính là thủ khoản cơ. Có một cái bác gái lấy hoàn hảo mấy bó lớn tiền đi tới. Bắt trước phóp pa người khác nhìn không thấy tựa như đứng ở ATM cửa liền mấy lần tiền tới. Cảm ứng được của nàng hô hoán, lập tức có một cái nam nhân xông lên đoạt lấy tiền bỏ chạy. Tránh ra, tránh ra. Nam nhân kia mang đỉnh mũ lưỡi chai, một tay ôm tiền, một tay quơ dao nhỏ, hô to, vọt tới, vẫn vọt tới bên lề đường, trực tiếp liền nhảy lên một chiếc bên trên có người sau xe gắn máy tỏa. Xe máy mã đạt thanh vừa vang lên liền chuẩn bị chạy. Thoạt nhìn là có đồng mưu, có dự mưu, người cứu mạng a, người cứu mạng a, ăn cướp a. Đây là ta con trai người cứu mạng tiền a, ăn cướp a, giết người. Trung niên phụ nhân kia kêu trời trách đất hô to. Bất quá, mũ lưỡi chai nam nhân chỉ là quơ tiểu đao trong tay, sẽ không có người dám lên. Cái này cũng bị đâm một đao, cũng không phải là đùa giỡn. Phần lớn người ý tưởng đều là trước quan vọng a. Cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm phiêu lưu thực sự quá lớn. Nhà mình còn có vợ con đâu, mình bị đâm phải nằm viện, chính mình trở tay thọc hắn phải ngồi tù, thấy thế nào cũng không có lời a. Mắt thấy cái kia xe máy mở ra, hai người này liền muốn chạy trốn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân buông trong tay xuống cái túi, ba bước cũng làm hai bước liền xông tới. Làm cái gì, muốn chết phải không? Cái kia mũ lưỡi chai nam nhân mắt thấy Hạ Tân xông lại, vội vã giơ đao lên tử tỏ vẻ uy hiếp. Chỉ cần lại hai giây, xe máy chính là lớn nhất mã lực xông ra. Nhưng mà, Hạ Tân liều mạng, lập tức nhào tới. Mũ lưỡi chai nam nhân dưới tình thế cấp bách, nảy sinh ác độc một đao bổ tới. Chính ngươi muốn chết, nhưng mà, Hạ Tân nghiêng đầu một cái, làm cho đao kia tử vừa bóp từ bên trái của hắn xẹt qua, vươn tay bắt lại mũ lưỡi chai. Thủ đoạn từng thanh mũ lưỡi chai nam nhân từ trên xe gắn máy kéo xuống, phanh một cái đem hắn hung hăng chạm đến trên mặt đất. Cái kia lái xe gắn máy nhìn một cái tình thế không đúng, cũng không quay đầu lại lái xe chạy. Mũ lưỡi chai nam nhân liền kêu vài tiếng, chờ một chút ta, chờ ta một chút a. Đối phương cũng không lý tới hắn, chạy cực nhanh. Lúc này nhìn một cái tình thế ổn định rồi, cửa siêu thị bảo an mới xông lại hiệp trợ Hạ Tân bấm mũ lưỡi chai nam. Trung niên phụ nhân kia vội vã xông lại, đầu tiên cướp đi tiền của mình, bảo bối nâng ở trong lòng, sau đó luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Đây chính là con ta xem bệnh cứu mạng tiền, nếu như bị đoạt liền toàn bộ xong, ta đều không biết nên làm sao tả. Chỉ là, đợi nàng ngẩng đầu thời điểm, Hạ Tân cũng sớm đã từ trong đám người rời đi. Ở nơi góc đường, Hạ Tân kiểm tra rồi dưới cái túi, bất đắc dĩ phát hiện, bởi vì hắn mới vừa dùng quá sức quan hệ, nặng nhất túi lớn dưới đã phá, không thể nói ra. Điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể cực kỳ cực khổ một tay nhấc lấy, một tay từ dưới bên hoành ngăn trở, mà đổi thành bên ngoài hai cái túi, chỉ có thể từ Lãnh Tuyết Đồng giúp đỡ nói ra. Cái này cũng đưa tới Lãnh Tuyết Đồng một người cầm ba cái túi lớn, còn phải lại suy sụp một cái túi bao. Hạ Tân cười khổ nói, chỉ có thể phiền ngươi. Không có gì, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, cũng không có bất luận cái gì không vui màu sắc, ta cũng không phải không cầm được. Lời là nói như vậy, thứ này kỳ thực rất nặng, Lãnh Tuyết Đồng một người cầm vẫn là rất cật lực. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, lại hỏi, làm sao cũng không nghe người nói hết lời, liền chạy. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, tiền đoạt về, người bắt được là tốt rồi. Chúng ta không phải còn muốn về nhà sao? Hắn không cần cái gì cảm tạ, hắn chỉ làm chính mình cho rằng chuyện nên làm. Nói đến đây, Hạ Tân lần nữa nhìn một chút trong tay phá hỏng cái túi, cười khổ nói, ta vẫn muốn làm người tốt, gặp phải có khó khăn người, nếu như tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi, liền tự tay giúp bọn hắn một chút, bởi vì ta rất rõ ràng, gặp phải trắc trở mà không có người hỗ trợ, tứ cố vô thân cái chủng loại kia tuyệt vọng. Bất quá, ta phát hiện dường như mỗi lần giúp người khác, cũng sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Tỷ như, lần này cái túi liền rách, cái này đi trở về ra nhiều lắm khổ cực. Tỷ như, trước đây cứu một đứa bé, mình bị đẩy xuống lầu đi, kém chút chết. Tỷ như, trước đây, mượn cái đơn giản nhất ví dụ đầu tháng 3 thời điểm, ngồi cùng bàn bị cảm, nghiêm trọng nói đều không phát ra được thanh âm nào. Chúng ta cái kia nghiêm nghị anh ngữ lão sư làm cho hắn học thuộc từ đơn. Hắn ấp úng nói không ra lời. Sau đó các học sinh đều nhìn hắn chê cười. Cũng không còn người nói đỡ cho hắn. Duy chỉ có ta khờ ngu nghĩ thay hắn giải khai cái vây. Liền nói câu, lão sư, hắn bị cảm nói không ra lời. Lão sư gật đầu, a hát, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi tới đáp a. Sau đó, cái kia tiết khóa ta là đứng bên trên xong. Thực sự là bi thảm hồi ức. Hạ Tân phát hiện Lãnh Tuyết Đồng không có thanh âm. Vừa quay đầu, mới phát hiện Lãnh Tuyết Đồng thật chặt cắn môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều biệt hồng. Một bộ muốn cười, lại chỉ có thể cố nén khổ cực dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ, ngươi lại còn cười ta. Ta nào có cười, ta nhịn được được không? Lãnh Tuyết Đồng quật cường trả lời. Nhưng mà lời này không có bất kỳ thuyết phục bên trong. Nàng lúc nói lời này, khóe miệng đều là treo nhàn nhạt khoái trá nụ cười. Điều này làm cho Hạ Tân nhịn không được cảm thán. Quả nhiên, nỗi thống khổ của mình chính là người khác vui sướng a. Đáng đời, ai bảo ngươi không lắng nghe giờ học, từ đơn cũng sẽ không bối. Lãnh Tuyết Đồng trắng Hạ Tân liếc mắt, bất quá, lập tức lại lộ ra một bộ vẻ hồi ức, dùng ôn nhu mà trong suốt thanh âm nói rằng, bất quá, đây không phải là rất tốt sao, mặc kệ cái khác người nói như thế nào, cũng kiên định đi con đường của mình. Mặc kệ cái khác người làm cái gì, nói cái gì, cũng cùng chính mình không quan hệ. Đối với tín niệm của mình không chút nào dao động, cho dù đường khúc chiết nhấp nhô, cũng một đường kiên định đi xuống. Không cảm thấy, cái này rất đẹp trai sao? Hạ Tân lập tức ngây ngẩn cả người. Lời như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói sao? Phần lớn người đều chỉ sẽ nói chính hắn ngu xuẩn mà thôi. Người thông minh có cách làm của người thông minh. Hạ Tân thoáng mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng gò má. Mượn nắng chiều dư quang, hắn thấy rõ ràng tại nơi trong suốt trắng noãn, mỹ lệ như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia béo mập môi anh đào bên câu dẫn ra nhợt nhạt nụ cười. Phảng phất ngày xuân bên trong vệt ánh nắng đầu tiên vậy. Ấm áp có thể để cho mớt tuyết tan. Cái kia trong suốt sáng chói trong con ngươi, phản chiếu lấy mỹ lệ chiều tà, chán phóng nhu hòa mà mỹ lệ hào quang, lấm tấm, mỹ lệ làm người tim đập thình thịch. Hạ Tân rất ít ở lạnh lùng như tuyết Lãnh Tuyết Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chứng kiến như thế một bộ ấm áp hầu như muốn làm người hòa tan cười yếu ớt. Cái kia ở trong gió lay động nước sơn, mái tóc phảng phất cũng vén lên hắn tâm hồ trong rung động, làm cho hắn thật lâu khó có thể quên. Hắn cảm thấy loại này cảm giác thật tốt. Nếu như mỗi ngày có thể như vậy, mua một đồ ăn, cùng nhau về nhà, cảm giác cả đời cũng đáng giá. Nắng chiều dư quang đem thân ảnh của hai người kéo càng ngày càng dài, thẳng đến biến mất ở cuối đường. Đây là hai người ít có một chỗ thời gian, khả năng một tháng cũng không nhất định có một lần. Chỉ tiếc, đoạn đường này thực sự vô cùng ngắn. Ngắn đến Hạ Tân ngẩng đầu một cái, cũng đã chứng kiến về nhà nhà lầu. Kế tiếp, chính là ngày hôm nay chuyện trọng yếu nhất đi. Khách nhân, đã tới chưa? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.